Cô đã từng nói mình là người ghét bị tiết lộ cuộc sống riêng tư trước mặt người khác. Cô không muốn thế giới của mình đều được soi rọi dưới ánh đèn. Điều này quả thực đáng sợ. Sau khi buông lời cảnh cáo, Tố Diệp bỏ Niên Bách Ngạn lại, đi thẳng qua đường, xuyên từ vườn hoa bên đó vào một con đường nhỏ. Đèn đường chạy dài, bóng cô bị ánh sáng đang hòa giữa đêm đèn và những ngọn đen kéo dài ra, rồi dần dần pha loãng. Niên Bách Ngạn đứng yên tại chỗ nhìn bóng cô dần xa, cho tới khi nó gần như hòa vào dòng người qua lại. Ánh mắt cứ đau đáu nhìn cô như thế, không thể xa rời, sâu sắc mà mênh mông. Anh không quan tâm tới những cái nhìn xung quanh. Suy nghĩ một lát, anh dừng hẳn xe lại bên vệ đường. Lần cuối cùng được uống rượu thoải mái trong quán bar là khi nào, Tố Diệp chẳng còn nhớ rõ nữa. Ông chủ của quán bar này là người Ireland, thế nên bầu không khí và âm nhạc ở đây cũng ồn ào và nhiệt tình như thế. Trừ phi là những lúc đặc biệt hưng phấn cùng đám bạn, nếu không Tố Diệp tuyệt đối không chịu nổi sự nhiệt tình này. Cô quy về cho việc tuổi tác đã cao, trái tim cũng đã không thể tải nổi cái nhanh của tiết tấu âm nhạc nữa. Vậy mà tối nay cô lại muốn đắm mình trong những ánh đèn xanh đỏ và tiếng nhạc ồn ào này một cách lạ kỳ. Vì chỉ có ở nơi đây, khi những ánh sáng tối tăm lướt qua mỗi một gương mặt đang buông thả, cô mới được nhìn thấy sự thoải mái trong tâm hồn, cũng mới không cảm thấy mình cô đơn. Tại đây, toàn bộ đều là những linh hồn đơn độc. Người bartender đứng sau quầy bar cũng là một người Ireland. Tốc độ nói của anh ta cực nhanh lại toát lên một vẻ phong độ, li lạc nhé. Bên tai Tố Diệp đều là những thanh âm khô khốc. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, mỉm cười, là thế nào? Đây là một loại cocktail được lấy từ một bộ phim Pháp nổi tiếng, tên là Tử Đinh Hương, có thành phần chính là rượu có mùi dâu tây cùng kem tươi, thế nên màu sắc có hơi nhạt, rất nhiều khách nữ tới đây đều rất thích uống. Tố Diệp biết bộ phim Pháp đó, Tử Đinh Hương trong bộ phim đó được giải thích là hạt mầm của tình yêu, rõ ràng, nó không hợp với hoàn cảnh của cô lắc đầu, không, tôi không thích rượu nhạt màu. Trong lúc nói, cô đảo mắt và nhanh chóng phát hiện bóng một người đàn ông đi xuyên qua đám đông ồn ào rồi lặng lẽ ngồi vào một bàn trống. Âm hồn lãng vãng, chắc là cũng chỉ đến thế này mà thôi. Đàn ông luôn được mọi người chào đón, chẳng mấy chốc đã có mấy cô nhân viên chủ động tới viết menu cho anh. Qua ánh đèn hỗn loạn, Tố Diệp nhìn rất rõ ràng, một cô gái với mái tóc đỏ rực lửa đang phục vụ anh. Thế thì một cốc Blue Moon vậy, có rượu gin, rượu ngọt có mùi lan tử la và nước chanh. Bartender giới thiệu rất kiên nhẫn, khi anh ta nhếch môi cười, hàm răng trắng phản chiếu một màu sạch sẽ dưới ánh đèn. Ly rượu này còn có một lớp nghĩa khác, Parfait Amour. Khi còn học ở nước ngoài, người bạn cùng phòng với Tố Diệp là một cô gái Pháp, thế nên cô ít nhiều cũng học được một chút tiếng Pháp lỏng bỏng. Parfait Amour trong tiếng Pháp có nghĩa là tình yêu trọn vẹn. Ngụ ý này rất hay nhưng Tố Diệp cảm thấy, đối với tối nay mà nói, nó như một lời chế giễu. Thấy nét mặt cô có vẻ lạc lõng, bartender lại im lặng không nói gì, suy nghĩ một lát, bỗng nhiên bật tay một tiếng. Nếu cô đều không thích cả hai loại rượu vừa rồi thì có đây, đợi tôi một chút. Tố Diệp không biết anh ta định pha chế loại rượu gì, bèn tò mò nhìn qua. Động tác của anh ta rất nhanh lẹ, chẳng mấy chốc, một ly cocktail vô cùng kỳ lạ đã được đặt trước mặt cô. Cô không khỏi trầm trồ, ly rượu này trong bóng tối lại có thể hiện lên cực quang, mỹ lệ và mộng ảo. Aurora Jungle Juice, người bartender mỉm cười giải thích, cocktail mang màu cực quang, đẹp thật. Tố Diệp chân thành ngợi khen, cô nhấp một ngụm, bên trong có hương chanh, còn có hương hoa thoang thoảng, hương hoa hồng. Cô kinh ngạc thốt lên, là cocktail trộn lẫn mojito hoa hồng, loại cocktail truyền thống của Cuba. Tố Diệp thích loại rượu này, rực rỡ, gần như là rực rỡ trong tuyệt vọng. Anh ta thấy cô hài lòng, bèn khẽ cười, chúc cô ngon miệng, rồi vội vàng đi phục vụ các vị khách khác. Người ngồi trên quầy bar không nhiều, tính cả cô tổng cộng có 3 người. Cô người ở vị trí trong cùng, cách cô khoảng 2 mét cũng là một người phụ nữ. Cô ta ăn mặc khá ít, rất lẳng lơ. Trước mặt cô ta đặt một ly martini, có thể nhận ra tâm tư của cô ta không đặt vào rượu. Ngồi ở ngoài cùng là một người đàn ông, nãy giờ vẫn cắm cúi uống rượu, có là gặp chuyện gì buồn. Những người náo nhiệt khác hoặc là ngồi ở bàn riêng, hoặc là ngồi ở ghế sofa, có thể là bàn hai người, cũng có thể túng tụng thành một nhóm đông đúc. Tóm lại, đã đến nơi này, thì những người ồn ào chỉ càng ồn ào hơn, còn những người cô đơn chỉ càng thêm quạnh quẽ. Nhờ ánh sáng của rượu, Tố Diệp nhìn thấy Niên Bách Ngạn gọi một ly rượu, cái giá lạnh của băng đá lan ra khắp thành cốc, chất lỏng màu nâu đậm dần dần hòa tan từng cục đá. Khi liếc thấy anh cầm cốc rượu lên, nhấp một ngụm, chẳng hiểu sao dạ dày cô bỗng nhiên co thắt lại, ép buộc bản thân mặc kệ anh. Tố Diệp chỉ chăm chăm vào ly rượu của mình, nhấp nháp từng ngụm nhỏ. Chẳng mấy chốc, người phục vụ bê lên một ít sandwich phô mai, được cắt gọn gàng thành từng miếng nhỏ tiện cho việc ăn uống và được xếp trên một chiếc đĩa tinh xảo. Không phải tôi gọi, Tố Diệp ngẩng đầu, uống cạn ly cocktail, là anh bên đó gọi cho chị. Còn nữa, anh ấy đã trả trước tất cả chi phí của chị tối nay, người phục vụ nói. Theo hướng tay chỉ của anh ta, Tố Diệp quay đầu lại, Niên Bách Ngạn ngồi gần đó đang cầm ly rượu hướng về phía cô tỏ ý mời mọc. Khóe môi động lại một nụ cười khẽ khàng. Vị trí anh chọn rất tốt,